Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nhân sinh thung lũng Trương Nghi. Ồ, nơi này làm sao có người? Cái này Sở Nữ nhún nhảy một cái mà chạy tới, nhìn thấy trong đống tuyết Trương Nghi, giật mình, nơi này còn đứng một cái. Mặc một thân trắng suýt chút nữa không thể phát hiện, Sở Nữ vừa mới chuẩn bị đi lên trước nhìn mặt, đất người còn có hay không có khí, đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn tồn tại, lại giật mình, người biết hắn, Sở Nữ chỉ vào mặt đất nằm thi Trương Nghi, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, Sở Nữ thấy Bạch Thuấn gật gù. Đi lên trước liếc mắt nhìn Trương Nghi dáng vẻ, kinh ngạc thốt lên, hoa, vết thương chằng chịt, không phải là ngươi đánh đi, là các ngươi Sở Quốc lệnh Doãn phái ngươi đánh. Bạch Thuấn lắc đầu, nói, là Chiêu Dương lão thất phu kia. Sở Nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Trương Nghi ánh mắt tràn ngập đồng bệnh tương liên cảm giác. Sở Quốc lệnh Doãn Chiêu Dương. Ở Sở Quốc là trừ Sở Vương ở ngoài tối cao quyền vị người. Lệnh Doãn, đối nội tổng lĩnh chính vụ, đối ngoại chủ trì chiến tranh, cùng Tần Quốc trước Đại Lương Tạo là gần như quan chức. Có thể nói như vậy, Chiêu Dương ở Sở Quốc nói một người giết người, như vậy kia cá nhân liền khẳng định, nhất định phải giết người. Nghĩ tới đây, Sở Nữ đi lên trước ngồi xổm xuống. Lung lay Trương Nghi, huy, còn sống không, tỉnh lại đi, hô, hô, Trương Nghi bị lay tỉnh sau mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Hô, đẹp, mỹ nữ, được, thần trí tỉnh táo, Sở Nữ cười khúc khích, nói, ta đầu lưỡi vẫn còn chứ. Trương Nghi đột nhiên nghĩ đến trước khi hôn mê cái nhà kia bộc nói muốn. Cắt xuống hắn đầu lưỡi, vội vàng hỏi, còn một bên phun ra đầu lưỡi, ta xem một chút, ở đây, Sở Nữ thân thể nghiêng về phía trước mắt nhìn, nói, vậy thì tốt, Trương Nghi biết mình đầu lưỡi vẫn còn, nhất thời thở một hơi, ngươi làm sao bị người đánh thành như vậy, Sở Nữ tuy nhiên từ Bạch Thuấn trong miệng biết được, tình huống. Nhưng tính cảnh giác vẫn để cho nàng lựa chọn lại tìm bản thân xác nhận một chút. Ta cũng muốn biết, tại sao ta bị người dán tại trên xà nhà quất? Vì sao khách mời tập hợp? Chỉ cần chỉ ta trộm ngọc. Trương Nghi càng nghĩ càng oán hận, giãy giụa thân thể ngồi xuống. Nhìn về phía Sở Nữ hỏi, ta xem lên xem tặc sao? Sở Nữ hậu lùi một bước, đánh giá một phen Trương Nghi dáng vẻ. Sẽ cùng bên cạnh công tử văn nhã đồng dạng Bạch Thuấn so sánh. Trả lời, khó nói, Sở Nữ hậu lùi một bước, đánh giá một phen Trương Nghi dáng vẻ. Sẽ cùng bên cạnh công tử văn nhã đồng dạng Bạch Thuấn so sánh. Trả lời, khó nói, Trương Nghi vừa nghe nhất thời tức điên. Các ngươi Sở nhân, xem ai đều là tặc. Đối với người nào cũng vẻ mặt gian rào. Đại vương ngu ngốc, thần tử con buôn, ha ha ha ha, không sai không sai, Sở Nữ vừa nghe Trương Nghi chửi rủa, không những không giận mà còn cười, ta không phải là trốn đi tù nô, ta là bị lệnh Doãn Chiêu Dương ô chỉ trộm ngọc ngụy quốc danh sĩ. Trương Nghi đứng lên, phát hiện trước mắt nữ tử ăn mặc mỹ lệ, chỉ lo thật bị hiểu lầm, nói giải thích nói, há. Ta biết rõ à, vị tiểu ca này nói cho ta biết. Sở Nữ gật đầu, hướng Trương Nghi phía sau nhất chỉ. Trương Nghi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn ở quý phủ gặp phải người. Không nghĩ tới bèo nước gặp nhau người dĩ nhiên cũng một đường tùy tùng tới đây. Hoàn toàn không sợ Chiêu Dương làm khó dễ. Nhất thời sinh ra hào cảm trong lòng, để huynh đài nhìn thấy Trương Nghi bộ này dáng vẻ chật vật. Thật sự là thật không tiện. Trương Nghi vỗ vỗ trên thân tuyết cùng thất vọng. Hướng Bạch Thuấn thì lễ một cái. Không có chuyện gì. Ta xem tuyết lớn đầy trời. không bằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bạch Thuấn đi lên trước, nói, không, Sở Quốc đã không có ta chờ địa phương. Trương Nghi biết rõ hiện tại hắn ở Sở Quốc chính là một trộm ngọc chi tặc, lưu lại nữa, nói không chắc Chiêu Dương còn sẽ bởi vì lo sự tình tiết lộ ô nhiễm chính mình danh tiếng mà giết. Trương Nghi hắn diệt khẩu, quả đoán từ chối Bạch Thuấn. Uy, ngươi đi đâu? Sở nữ thấy Trương Nghi trực tiếp quay đầu rời đi, lớn tiếng hỏi, thiên hạ, Trương Nghi hào ngôn nói, bất quá bởi vì thương thế cùng yếu đuối, vừa đi hai bước, lại ngất đi, thiên hạ, thở ra, sở nữ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, nhà ta ở ngay gần, đã ngươi nhận thức người này, vậy thì cùng đi đi. Sở nữ đối với Bạch Thuấn nói một tiếng, kiếm thức dậy trên nguyên bản bao bọc Trương Nghi trúc tịch, đem hắn lại bó đi vào, dây thừng kéo hướng về rừng cây đi đến, ngươi sẽ không sợ ta là kẻ xấu. Bạch Thuấn hai bước đạp xuống theo sau, thuận tiện hỏi nói, ngươi là kẻ xấu vậy cũng hết cách rồi, xem ở dung mạo ngươi vẫn được mức ta sẽ không phản kháng. Cái này sở nữ cũng là buông thả, quay đầu lại liếc Bạch Thuấn một chút, nhún vai nói, quên đi, đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Bạch Thuấn dùng mình một cái, quả đoán đoạn tuyệt tất cả khả năng. Hứ, vậy ngươi nói cái gì? Tới, phụ một tay đem cái tên này vứt trong phòng trên giường nhỏ. Sở nữ cắt một tiếng, đá một cái bay ra ngoài một cây phòng phòng cửa. Đối với Bạch Thuấn nói, Bạch Thuấn bất đắc dĩ, nhất cước đá vào trúc chỗ ngồi, trúc tịch bay lên, vứt ra Trương Nghi, rơi vào trên giường gỗ, một bộ hoa lý hồ tiếu thao tác xem sở nữ há hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.